Mùa thu êm dịu lắm. Bà không hiểu người ta đã cắt hái mọi thứ trong vườn chưa? Chắc là chưa cắt rau cải đâu. Còn cây ăn quả chẳng biết đã thu hoạch chưa? Táo đã hái chưa? Cũng có thể là lúc này, người ta đang nô nức quét dọn nhà cửa, chuẩn bị đón hội chợ mùa thu. Đó là ngày hội, nhất là đối với những kẻ hầu người hạ trong nhà. Tối hôm trước ngày hội, được vào nhà bếp và trông thấy sàn bếp phủ đổ tùng đã sát nhỏ. Những bức tường quét lại màu vôi trắng và những đồ đồng sáng loáng dưới trần nhà thì thú biết bao nhiêu. Nhưng sau hội chợ, người ta không được nghỉ lâu đâu, mà sẽ phải bắt tay vào việc đập gai. Trong 3 tháng mùa hạ, người ta đã ngâm gai trong một thửa ruộng cho nhũng ra. Sau đó, người ta cho gai vào cái lò hấp cũ và đốt cái lò to để sấy cho khô gai. Khi gai đã đủ khô rồi, người ta tập hợp tất cả phụ nữ ở quanh đó lại vào một ngày nào đấy. Họ sẽ đứng bên ngoài trước lò hấp và đập gai. Sau đó, họ đập gai bằng những đồ đập gai để rút ra những sợi gai nhỏ và trắng ở thân cây gai. Những phụ nữ ấy sẽ trắng vì bụi, nhưng điều đó không cản được không khí vui vẻ và tiếng họ trò chuyện râm ran quanh lò hấp. Chuẩn bị xong gai, người ta lại nướng bánh mì khô cho mùa đông, cắt lông cừu và thay đổi người hầu hạ trong nhà. Tháng 11 dương lịch là những ngày lao động mệt nhọc, người ta ngã gia súc, làm thực phẩm dự trữ như xúc xích, dồi lợn, thịt lợn muối, vân vân. Và cuối cùng là đúc nến. Người thợ may nữ chuyên may áo bằng vải dệt sẽ đến. Bao giờ cũng có 2 tuần lễ thật thú vị. Những người trong gia đình quây quần cả lại làm công việc may vá. Cũng trong lúc ấy, trong phòng dành cho người lao động ở, người thợ giày đóng giày cho mọi người trong gia đình. Nhìn bác thợ giày cắt da, đặt đế và khâu giày thật không chán mắt. Nhưng hối hả nhất vào dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh, ngày nữ thánh Lucy, người đàn bà hầu phao mặc đồ trắng, đầu đội một vòng lá xanh có cắm nến, tay bưng cà phê, đến đánh thức cả nhà dậy vào lúc 5 giờ sáng. Như vậy là người ta khai mạc 2 tuần chuẩn bị, không ai ngủ được trong nhiều 2 tuần. Nào là gây rượu bia để chuẩn bị cho ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh, nướng bánh và làm bánh, làm tổng vệ sinh đón ngày Thiên Chúa Giáng sinh. Người phụ nữ ngồi trong xe đang tưởng tượng đến đó. Bà đang thấy quanh mình những chiếc bánh ngọt nhỏ sắp sửa được đưa vào nướng trong lò. Và những chiếc bánh ngọt thơm này làm theo hình con dê đực để ăn vào dịp Thiên Chúa Giáng sinh. Chợt đâu người đánh xe ngựa hãm xe lại ở đầu lối đi có trồng cây phong như bà đã dặn trước. Bị thức giấc bất thần, bà giật mình. Sau khi mơ thấy những người ruột thịt quấn quýt quanh mình, tính ra lại thấy mình đơn độc trong đêm khuya. Thật là một điều sầu thảm. Bước xuống xe để đi bộ về ngôi nhà cũ. Người phụ nữ về thăm nơi cũ này thấy lòng quặn đau trước sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ. Bà muốn quay gót. Trở lại chốn này ít gì đâu. Không có cái gì có thể như xưa được. Bà nghĩ thầm. Nhưng đã về đến đây rồi, dù sao bà cũng sẽ được thăm nơi ở cũ. Bà cất bước, mặc dù mỗi bước một buồn lòng hơn. Bà nghe nói nơi ở cũ đã hư nát nhiều rồi, mà nó hư nát thật. Nhưng ban đêm không trông thấy rõ. Cả ngôi nhà đối với bà như vẫn giống ngày trước. Kia là cái ao, trong thời bà còn trẻ, ao này đầy kim ngư mà không ai dám câu. Vì ông thân sinh ra bà, không muốn ai động đến chúng. Trước phần nhà chính, cây sơn vẫn giống như một căn buồng kính, nhưng đứng ở góc nào cũng trông thấy được. Nó vẫn như thời ông còn sống, ông quyết không cắt đi một bụi cây nào cả. Bà dừng bước dưới bóng cây phong lớn ở lối vào gần cổng sắt, đưa mắt nhìn tất cả. Và kia, lạ chưa, một bầy chim câu xà xuống đậu quanh người bà. Bà không dám tin rằng đấy là những con chim thật, vì chim câu không hoạt động sau lúc mặt trời lặn. Hẳn là ánh trăng đẹp đã đánh thức chúng dậy. Tưởng là trời đã sáng, đàn chim câu rời chuồng. Sau nhận ra mình ngờ nghệch và trông thấy người, chúng bay lại như để tìm cách nhận ra phương hướng. Hồi bố mẹ bà còn sống, trong nhà nuôi rất nhiều bồ câu. Bồ câu nằm trong số động vật được ông thân sinh bà ra, chăm sóc đặc biệt. Nghe nói đến chuyện giết một con chim bồ câu, là ông thấy khó chịu. Lúc này đây, đứng trong nơi ở cũ, bà thấy rất sung sướng được những con chim xinh đẹp ấy đón tiếp. Ai bảo bà rằng đàn chim không vì bà mà ra khỏi chuồng vào ban đêm để tỏ ra rằng chúng còn nhớ xưa kia đã tìm thấy trong ngôi nhà này một chỗ ở tốt. Hay có thể đây là một dấu hiệu nhỏ của ông thân sinh để bà khỏi thấy buồn rầu, khổ não khi thăm lại ngôi nhà cũ. Nghĩ đến đây, lòng hoài cổ khiến bà rưng rưng nước mắt. Cuộc sống xưa trong ngôi nhà cũ này sung sướng biết bao. Đó là những tuần lao động vất vả, nhưng cũng có những ngày hội hè, người ta đã làm lụng mệt nhọc ban ngày. Nhưng tối đến, cả gia đình đã quây quần quanh ngọn đèn đọc các tác phẩm của Turner và Runeberg, của bà Lundgren và Bremer. Người ta đã trồng lúa mì, nhưng cũng đã trồng hoa hồng và cả hoa nhài. Người ta đã xe sợi gai, nhưng những bài hát dân gian cũng đã hòa vào tiếng guồng quay sợi. Người ta đã vùi đầu vào môn ngữ pháp và môn sử ký, nhưng cũng đã đóng kịch và làm thơ. Người ta đã bị bỏng vì lửa bếp lò khi làm cơm, nhưng cũng đã học dạo phong cầm cổ, thổi sáo, đánh đàn thập lục, kéo vĩ cầm và đánh đàn dương cầm. Người ta đã trồng rau cải, su hào, đậu Hà Lan, đậu đũa trong vườn rau sau nhà. Nhưng trong một vườn khác cũng đầy táo, lê và đủ các loại quả. Người ta đã sống ở nơi vắng vẻ, nhưng chính vì thế mà ký ức đã đầy những truyện cổ tích và thần thoại. Người ta đã mặc những quần áo do nhà dịch lấy, nhưng đã được sống vô tư lự và độc lập. Không ở nơi nào người ta biết sống một cuộc đời êm dịu như trong ngôi nhà bé nhỏ mà mình đã được sống thời thơ ấu này. Bà nghĩ bụng, lao động và vui chơi vừa độ, ngày nào cũng là niềm vui. Ôi, mình mong được trở lại đây biết bao nhiêu. Từ lúc được nhìn lại tổ ấm xưa, mình thấy phải xa nó thật là đau lòng. Rồi bà nói với đàn chim câu, chim ơi, nhờ chim nói giúp với cha ta rằng ta nhớ nhà lắm nhé. Đã từ rất lâu, ta bị cuộc đời xô đến nơi này, đẩy đến nơi khác. Nhờ chim hỏi giúp xem cha ta có thể giúp ta sớm trở lại ngôi nhà thời thơ ấu của ta không? Bà vừa nói xong những lời ấy, thì đàn chim câu đã cất cánh bay đi. Bà cố nhìn theo, nhưng chúng đã nhanh chóng mất hút. Có thể nói là cả đàn chim ấy đã bốc thành hơi, tan vào trong không khí óng ánh. Khi họ chuẩn bị cho ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh và đón chào năm mới. Vào dịp này thì nhà nhà đều đầy ắp lương thực. Trong chuồng thì đàn bò, đàn ngựa béo tròn. Nhà cửa được quét vôi màu trắng, đồ dùng được cọ rửa sáng bóng. Họ đang chờ đón ngày hội quan trọng nhất trong năm. Nils được bà lão kể cho nghe về năm tháng tuổi thơ của bà. Tuy nghèo khó về vật chất, nhưng luôn tràn đầy tiếng cười khi bà được cùng bố mẹ và các anh chị em chơi đùa trên bậc tam cấp. Xa xa có vài ba chú ngỗng, chú bò. Nils cảm thấy chuyện của bà lão sao giống với tuổi thơ của cậu thế nhỉ? Bất giác, Nils nhớ đến cha mẹ và những con vật nuôi trong nhà. Vậy Nils sẽ làm gì để thiện thần sớm hóa giải lời nguyền cho cậu? Đàn chim vừa bay đi thì bà nghe thấy những tiếng kêu the thé trong vườn. Bà chạy lại và thấy một cảnh kỳ dị. Một người bé nhỏ, rất bé nhỏ, không cao hơn bề ngang của bàn tay đang vùng dậy chống lại một con cú. Thoạt đầu, sự kinh ngạc như đóng đinh bà tại chỗ. Nhưng tiếng kêu của chú bé tí hon lại càng thảm thiết hơn. Bà đã can thiệp và kéo hai bên ra. Con cú bay lên đậu trên một cái cây. Còn người bé nhỏ đứng lại trước mặt bà. Cảm ơn bà đã cứu tôi, chú bé nói. Nhưng bà đã để con cú bay thoát là một sai lầm. Vì lúc này đây, nó đang đậu trên cành cao kia rình tôi, không để tôi đi. Đúng là tôi đã ngu ngốc để nó bay đi, bà thừa nhận. Nhưng tôi có thể đưa anh về tận nơi anh ở được không? Mặc dù bà rất quen viết truyện thần tiên, bà rất ngạc nhiên thấy mình nói chuyện với một thiện thần. Tuy nhiên, có thể bà không ngạc nhiên lắm như người ta tưởng. Bà đã chẳng luôn luôn chờ đợi một chuyện dị thường tình cờ xảy ra cho mình khi dạo khắp lối đi trong ngôi nhà cũ của mình trong đêm trăng ấy sao? Tôi có ý định ở đây suốt đêm, con người bé nhỏ đáp. Nếu bà có thể chỉ cho tôi một nơi ẩn náu chắc chắn cho qua đêm nay, thì tôi sẽ ở lại đây đến lúc rạng đông mới trở lại rừng. Chỉ cho anh một nơi ẩn náu à? Vậy anh không ở đây sao? Tôi biết bà tưởng lầm tôi là một thiện thần, người bé nhỏ đáp. Nhưng tôi cũng là một người như bà, chỉ có điều là tôi đã bị biến hình thành thiện thần đấy thôi. Thật là một câu chuyện kỳ lạ nhất mà tôi được nghe thấy. Anh hãy kể cho tôi nghe câu chuyện đã xảy ra với anh như thế nào, được không anh? Chú bé vui lòng kể cho một người nào đó những câu chuyện ngẫu nhiên đã xảy ra cho mình. Chú càng kể, người phụ nữ nghe chuyện càng kinh ngạc, lạ lùng và vui lòng. May mắn lạ lùng được gặp một người đã đi khắp nước Thụy Điển trên lưng một con ngỗng. Bà thầm nghĩ, mình chỉ việc viết lại câu chuyện của người này thành cuốn sách đã bận tâm mình nhiều. Mình trở lại ngôi nhà cũ thật là một việc rất hay. Lúc trở về, mình đã được giúp đỡ. Lúc ấy, bà chợt nghĩ đến một điều mà bà không dám nói ra. Bà đã gửi đàn chim câu lời nhắn ông thân sinh rằng bà nhớ nhà, và một lát sau, bà được giúp đỡ giải quyết công việc đã làm bà lo nghĩ nhiều. Phải chăng đó là một điều mà ông thân sinh đáp lại lòng mong muốn của bà? Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10. Từ đầu cuộc hành trình, đàn ngỗng trời đã bay thẳng về hướng Nam. Nhưng lúc rời thung lũng Fryken, chúng đã theo một đường khác và qua miền Tây Vermland và Dashland. Chúng bay về Bohuslän. Đó là một chuyến bay dài. Những con ngỗng non đã được luyện tập trong dịp đó cũng không kêu co mệt mỏi nữa, và Nin cũng lấy lại được đôi chút tâm trạng vui vẻ trước đây. Được nói chuyện với một con người, chú thấy thực sự vui thích. Người phụ nữ đã nói với chú rằng cứ tiếp tục giúp đỡ tất cả những người chú gặp. Chắc chắn chuyến phiêu lưu của chú sẽ kết thúc tốt đẹp. Dĩ nhiên là bà không đoán trước được là làm thế nào mà chú sẽ lấy lại hình dáng cũ của chú được. Nhưng bà đã để lại trong chú thêm ít lòng tin và lòng dũng cảm. Bây giờ, chú chỉ còn nghĩ đến cách khuyên ngỗng đực trắng đừng trở về Vemminghorst nữa. Có một lần, Nin bảo ngỗng đực trắng, ngỗng đực ơi, anh có biết rằng trong lúc đàn ngỗng trời bơi trong không khí mà chúng mình lại ru rú ở nhà suốt mùa đông thì sẽ chán lắm không? Tôi đang nghĩ là chúng mình đi theo ngỗng trời ra nước ngoài có lẽ hay đấy. Tôi cho rằng anh nói không đúng đắn đâu. Ngỗng đực kinh hoàng nói lớn, vì lúc này nó đã tỏ ra có khả năng theo đàn ngỗng trời đến tận Lapland rồi, thì nó không muốn gì hơn là lại được nằm ở trong chiếc ngăn trong chuồng gia súc của bác nông dân Roger Nielsen. Chú bé nín lặng, đưa mắt nhìn phong cảnh. Tất cả các cánh rừng phong, bụi cây, vườn tược đều khoác áo màu đỏ và vàng của mùa thu. Các hồ màu xanh nhạt chạy dài giữa hai bờ màu vàng. Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ tôi thấy mặt đất đẹp như ngày hôm nay. Chú lại nói sau một lúc im lặng. Anh có nghĩ rằng giam mình ở Vemminghorst và không thấy gì nữa trên trái đất này là điều thiệt thòi không? Trước đây, tôi cứ tưởng anh nóng ruột muốn trở về gặp bố mẹ để cho bố mẹ anh biết anh đã trở thành một cậu bé tốt bụng và dũng cảm lắm rồi. Ngỗng đực nói, suốt mùa hè, nó chỉ mơ đến lúc nó được kiêu hãnh đậu trên sân nhà trước nhà Roger Nielsen, lúc nó giới thiệu con lông măng và 6 con ngỗng non với đàn ngỗng nhà và với những con gà mái, bò cái, con mèo và cả với bà mẹ Nielsen. Vì thế, lời đề nghị của Nin không làm nó thích thú lắm. Đàn ngỗng trời đậu lại nhiều lần. Ở đâu chúng cũng thấy những cánh đồng rơm ngon lành mà chúng không muốn rời đi. Vì thế, vào khoảng chiều tối, chúng mới bay đến trên Dashland. Nơi này có vẻ đẹp hơn Vermland ít nhiều. Hồ ở đây nhiều lắm, đất như trải dài ra, cao lên ở giữa. Diện tích ruộng đồng không được nhiều lắm, nhưng ngược lại, đây là thiên đường của cây cối và các bờ hồ trông như những công viên đẹp. Trong không khí hay trong nước như có một cái gì giữ ánh mặt trời lại, còn mặt trời thì đã ngả về phía sau dãy đồi. Những tia nắng vàng long lanh trên mặt nước êm ả sẫm màu và trên mặt đất rung rinh một ánh sáng trong màu phấn hồng nhô lên những cây phong, một màu vàng nhạt, những cây hoàng diệp liễu đỏ chói và thanh lương trà vàng đỏ. Ngỗng đực Morton này, anh có thấy rằng không còn được nhìn những cảnh đẹp như thế này là buồn không? Nin hỏi. Tôi thích những cánh đồng màu mỡ trong đồng bằng xứ Sken của chúng ta hơn những ngọn đồi đá khô cằn này nhiều lắm. Ngỗng Đực đáp, nhưng anh cũng thừa biết rằng nếu anh thiết tha tiếp tục cuộc hành trình, tôi sẽ không bỏ anh đâu. Tôi vẫn chờ đợi ở anh câu trả lời rất hay đấy. Nin nói, giọng tỏ ra rằng chú đã cất đi một gánh nặng. Đàn ngỗng trời bay hết tốc độ qua Bohulen. Ngỗng Đực trắng bay theo chúng, thở dốc. Mặt trời đã ngã xuống ngang chân trời và chốc chốc lại biến sau một quả đồi. Bóng đàn ngỗng thấy ở phía tây một tia sáng lan rộng theo mỗi lần chúng đập cánh tiến đến gần. Đó là mặt biển trải rộng trước mặt chúng. Trắng nõn như sữa, lóng lánh ánh hồng lúc thì ánh xanh và đến lúc vòng qua những núi đá bên bờ biển, đàn chim lại thấy mặt trời đồ sộ và đỏ ối lơ lửng trên những ngọn sóng trước khi chìm hẳn xuống. Nhìn mặt biển tự do và vô tận, nhìn mặt trời về chiều đỏ tím một màu sáng dịu không chói mắt, nên cảm thấy một sự thư thái và một trạng thái yên ổn xâm nhập tâm hồn mình. Tại sao lại phiền muộn nhỉ? Neil Hutchinson. Mặt trời nói, sống trên đời này, dù là người lớn hay trẻ con, thì cũng đều sung sướng lắm. Được tự do, vô tư lự, có cả không gian mở ra trước mắt mình cũng là quý lắm. Đàn ngỗng đã đậu xuống ngủ trên mỏm đá ngầm trước thành phố Rabaka. Gần nửa đêm, trăng đã lên cao lắm. Ngỗng cái già Akka đi đánh thức Ixi và Kasi, Komi và Necha, Vixi và Kusi. Sau nó lấy mỏ đánh thức tí hon. Có gì thế bà mẹ Akka? Nin đứng vụt dậy cất tiếng hỏi. Nin thấy ngay bên cạnh mình một cái gì mà thoạt đầu chú tưởng là một mỏm đá cao nhọn. Nhưng chú nhận ra ngay chú đã nhầm và thấy đó chỉ là một con chim to ăn thịt. Chú nhận ra con chim ưng Gogo. Dĩ nhiên là Gogo và Akka đã hẹn gặp nhau vì không một con nào lộ ra một chút ngạc nhiên. Thế này mới gọi là đúng hẹn. Akka chào nói. Tôi đã đến, Gogo đáp, nhưng rất sợ rằng chỉ một sự đúng hẹn của tôi cũng không xứng với lời khen ngợi của mẹ. Tôi thực hiện rất tồi nhiệm vụ mà mẹ đã trao cho tôi. Tôi tin chắc rằng anh đã thành công hơn lời anh nói. Tôi đã không gặp may lắm. Tôi đã nhanh chóng tìm ra trại của ông Hodger Nielsen. Sau khi luyện mấy giờ đồng hồ trên ngôi nhà, tôi đã trông thấy thiện thần. Tôi lao thẳng xuống, quắp lấy hắn đến một cánh đồng để nói chuyện với hắn cho thoải mái hơn. Tôi nói, tôi được Akka ở Kepnenskai phái đến để đề nghị hắn đặt cho Neil Hutchinson những điều kiện bớt nặng nề hơn. Tôi cũng muốn thế. Hắn đáp, vì tôi được biết trong cuộc hành trình, nó cư xử tốt lắm. Nhưng tôi chẳng có quyền lực nào làm được cả. Tôi bực mình, dọa sẽ mổ lòi mắt hắn nếu hắn không chịu nghe lời. Anh muốn làm gì tôi thì tùy anh. Hắn đáp, Neil Hutchinson sẽ không được những điều kiện nhẹ hơn đâu. Nhưng anh phải báo cho nó nên về đây với con ngỗng đực vì công việc trong nhà nó không ổn đâu. Bác Hodger Nielsen đứng bảo lãnh cho người em trai bác, vì vậy đã phải trả một món tiền to. Sau bác vay tiền mua một con ngựa, nhưng ngay ngày đầu, con ngựa lại bị què và từ đó bác không kiếm được một chút lợi lộc nào nhờ nó cả. Vậy anh hãy nói với Neil Hodgson rằng cha mẹ nó đã phải bán đàn bò cái và có thể sẽ buộc phải rời khỏi trại nhà nếu không có người nào giúp đỡ họ. Nghe câu chuyện, Nin cau mày, nắm chặt hai bàn tay đến trắng cả những khớp xương đốt ngón tay. Thiện thần hành động thật tàn nhẫn. Khi ông đã đặt một điều kiện khắc nghiệt đến nỗi tôi không thể trở về nhà giúp đỡ bố mẹ tôi được, Nin nói, nhưng ông ta không thể làm cho tôi thành một kẻ phản bội lừa gạt bạn mình. Bố mẹ tôi là những người lương thiện và tôi biết rằng bố mẹ tôi thà không được tôi giúp đỡ còn hơn thấy tôi trở về với một lương tâm xấu xa. Akka dẫn đàn ngỗng trời bay về đồng bằng Sken. Trải ra bạc ngàn trước mắt chúng là những cánh đồng mênh mông trồng lúa mì và củ cải đỏ. Những nhà trại thấp có sân rộng bao quanh. Cơ mang nào là nhà thờ nhỏ màu trắng, những nhà máy làm đường xấu xí màu xám, những thị trấn trông như những thành phố nhỏ quanh các ga xe hỏa. Có những mỏ than bùn, mỏ than đá với những đống than cao như núi, những con đường chạy giữa những hàng cây liễu đã xén ngọn, những đường sắt bắt chéo nhau tạo thành một mạng lưới màu mắt. Đó đây óng ánh mặt nước hồ, trên bờ trồng những bụi dẻ gai bên những tòa lâu đài lớn. Bây giờ hãy nhìn đi, nhìn cho kỹ. Con ngỗng đầu đàn nói, đó là những cảnh các anh sẽ trông thấy ở nước ngoài, từ bờ biển Baltic đến núi Alps. Nơi này tôi chưa bao giờ vượt qua. Khi đàn ngỗng con đã nhìn đồng bằng rồi, Akka đưa chúng đến bờ biển Øresund. Ở đây, những cánh đồng cỏ thấp thoài thoải chạy đến tận bờ nước. Rong biển đã đen lại, bị sóng biển hắt vào, kết thành những dải dài, tạo nên một đường viền ngoằn ngoèo. Ở một đôi chỗ, có những quả đồi và những bãi cát chuyển động. Ở trong các xóm ngư dân chạy thành hàng dài trên bờ, các căn nhà gạch nhỏ bé này trông cái nào cũng như cái nào. Ở đầu một cái đập để bảo vệ cảng là một cây đèn biển, nhỏ và đâu đâu cũng treo đầy những chiếc lưới để phơi khô. Nhìn xuống dưới kia xem, Akka gọi, bờ biển ở nước ngoài thế đấy. Sau đó, đàn ngỗng bay qua mấy thành phố, những đám ống khói nhà máy, những phố phường nằm lọt giữa những ngôi nhà cao ám khói, những công viên rộng đẹp, những cánh đầy tàu bè, thỉnh thoảng lại có những pháo đài cổ, những tòa lâu đài và những ngôi nhà cổ. Trong khi Nin khá háo hức để tiếp tục tham gia cuộc hành trình với đàn ngỗng trời vượt biển Baltic ra nước ngoài, thì con ngỗng đực lại muốn trở về với trang trại. Điều đó cũng khiến Nin sao động, nhưng cậu khó mà trở về với bộ dạng như hiện tại. Nửa đêm, Nin bất ngờ bị đánh thức bởi Akka, và cậu còn bất ngờ hơn khi thấy chim ưng Gogo cũng xuất hiện ở đó. Chim ưng nói về việc bố mẹ Nin đang gặp khó khăn bởi vừa phải gánh món nợ cho người em. Không những vậy, họ còn gặp trắc trở khi con ngựa mới mua bị thương, không thể lao động được. Họ đứng trước nguy cơ phải bán trang trại nếu không nhận được sự giúp đỡ. Nin nghe câu chuyện của bố mẹ mà nhói lòng. Khung cảnh ven biển hiện ra thật tuyệt và cuốn hút. Nin sẽ quyết định ra sao đây? Trở về trang trại hay sẽ tiếp tục cuộc hành trình? Thành phố ở nước ngoài như thế đấy, mặc dù to hơn nhiều, Akka nhận xét. Nhưng nơi này, một ngày kia, rất có thể sẽ lớn hơn thế. Sau mấy vòng bay quanh đồng bằng ấy, Akka cùng đàn ngỗng đậu xuống một bãi lầy ở Vemminghof. Nin không thể không nghĩ rằng có phải hôm ấy Akka đã bay ngoặt nơi này, nơi khác, bay vòng trên vùng Sken để cho mình biết rằng đất nước mình có thể so sánh với bất kỳ mảnh đất nào ở nước ngoài không. Chú thầm nghĩ là Akka đã mệt công vô ích. Chú không cần phải băn khoăn rằng đất nước mình giàu hay nghèo. Từ lúc thấy những cây liễu đầu tiên hai bên bờ đường, căn nhà thấp đầu tiên, thì chú lòng lại thấy rộn lên niềm nhớ quê hương. Trời u ám đầy sương, đàn ngỗng trời đang ngủ trưa, thì đột nhiên Akka đến chỗ Nin nói, trời như êm ả, và tôi nghĩ là ngày mai chúng ta sẽ vượt biển Baltic. Được lắm, Nin đáp. Chú không nói thêm lời câu nào nữa, cổ họng chú thắt lại. Dù sao, chú cũng đã hy vọng sẽ được giải thoát khỏi lời trù ếm của thiện thần trong khi còn ở Sken. Lúc này chúng ta ở khá gần Vemminghof. Akka nói tiếp, tôi nghĩ rằng nhân lúc bay qua đó, có lẽ anh cũng muốn thăm nhà. Sau đó, anh sẽ chẳng sớm được thăm lại nhà đâu. Có lẽ tôi không về thăm nhà thì tốt hơn. Nin đáp, nhưng giọng chú lộ rõ là chú rất vui mừng được nghe lời đề nghị của Akka. Akka đáp, anh phải về xem gia đình anh thế nào. Biết đâu anh sẽ chẳng giúp đỡ được gia đình mình, dù anh bé nhỏ đến đâu đi chăng nữa. Bà nói phải đấy, bà mẹ Akka ạ. Lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều ấy trước. Nin đáp, lòng rất phấn khởi. Lát sau, Nin và Akka đã lên đường bay về trại Holger Nielsen. Họ đậu xuống bên con đường đá quanh trại. Lạ thật, cảnh vật vẫn như cũ. Nin nói lúc trèo lên tường. Tôi thấy như mới ngày hôm qua, tôi ngồi đây trông thấy bà đến. Anh có biết là cha anh có một khẩu súng không? Akka chợt hỏi. Có chứ, Nin đáp. Chính vì khẩu súng ấy mà tôi đã định ở nhà ngày chủ nhật ấy đấy. Nếu vậy, thì tôi không dám đợi anh ở đây đâu. Sáng mai, anh tìm đến nhập bọn với tôi ở mũi Smigahut thì tốt hơn. Đêm nay, anh sẽ ngủ lại đây. Ồ không, đừng đi, bà mẹ Akka ơi. Nin nhảy xuống tường,